Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 790, Liên Lụy Cửu Tộc. Cẩm Ngọc sừng sững tại Hàn Băng Cung Điện trên phế tích. Nhìn lên bầu trời đêm, mắt thấy tinh long một nửa đầu lâu phá toái. Cẩm Ngọc trong mắt cừu hận quang mang nhưng không có nửa điểm yếu bớt. Ngược lại là càng nồng nặc đối mặt với phá hủy quê hương của nàng kẻ thù sống còn. Trong tay nhân tộc vẫn lạc, Cẩm Ngọc trong mắt cừu hận không giảm. Trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì chiến thắng địch nhân vui sướng. Tương phản, đối mặt với cảnh hoang tàn khắp nơi đế quốc, Cẩm Ngọc trái tim đều đang chảy máu. Cho dù là lại chết 10 đầu tinh long, chết 100 đầu tinh long, cũng đổi không trở lại vào đêm lúc trước hoàn toàn yên tĩnh tường hòa đế quốc. Đột nhiên, một cái to lớn nguyệt báo lẻn đến phía trên đỉnh đầu nàng. Lăng không mà đạp, nguy hiểm, lỗ lỗ, đi săn âm thanh truyền vào trong tai. Nguyệt báo bể nghệ thiên hạ, trên lưng còn ngồi một tên nhân tộc nữ hài. Đó là phá hủy người của long tộc loại một thành viên. Cũng là chủ nhân của nàng. Một chủ một bộc lẳng lặng tương vọng. Cao Lăng Vi thấy được tiến hóa đằng sau Cẩm Ngọc. Tòa này vốn là khổng lồ ngọc thạch pho tượng. Lúc này tiến một bước làm lớn ra. Thậm chí đã có cấp sử thi tiết cự tượng bình thường hình thái dưới hình thể. Mãi mãi xa cao cao co lại tóc dài. Giờ phút này lại là tản mát đầu vai. Tại trong gió đêm chậm chậm phiêu đãng, phong tình vạn trùng, đẹp đến mức đoạt người tâm phách. Cẩm Ngọc đồng dạng đang nhìn Cao Lăng Vi, nhưng trong lòng thì thoáng run rẩy. Có lẽ là Cao Lăng Vi thi triển Chu Liên Chi Đồng di chứng. Giờ phút này, nữ hài toàn thân trên dưới tràn đầy uy nghiêm khí tức. Nhất là đôi mắt kia, lăng lệ đáng sợ, cho dù là vừa mới tấn cấp Cẩm Ngọc, cũng là thoáng dịch ra ánh mắt. Không có sẽ cùng Cao Lăng Vi đối mặt. Làm tốt, hắn sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Cao Lăng Vi cúi đầu nhìn qua người Ngọc, nhẹ giọng mở miệng. Nghe vậy, Cẩm Ngọc cũng từ Cao Lăng Vi khí thế bao phủ xuống thoát ly đi ra. Ánh mắt chiếu tới chỗ, một mảnh đổ nát thê lương. Khắp nơi đều là chịu khổ gặp nạn sinh linh. Kiêu ngạo, không, hắn sẽ trách cứ ta. Trách cứ ta không có bảo vệ tốt gia viên của chúng ta. Cao Lăng Vi mở miệng lần nữa, cải biến kế hoạch tác chiến, đi lên, đối mặt Cao Lăng Vi mời. Cẩm Ngọc rõ ràng chần chờ một chút, bởi vì nàng còn tại dùng ti vụ mê thường che chở lấy đế quốc Đông Bắc Bộ sinh linh. Nữ chủ nhân lời nói rất mơ hồ. Hiển nhiên, Cao Lăng Vi đã thành thói quen khi nhân tộc thống lĩnh. Trên chiến trường, nàng sẽ chỉ ra lệnh, mà sẽ không dần dần hướng các tướng sĩ giải thích. Nàng tại sao phải làm ra quyết sách dạng này? Vậy hiển nhiên là đến trễ chiến cơ hành vi. Nhìn ra được, đối với hồn sủng, Cao Lăng Vi hay là có nhất định bao dung độ. Nữ hài cũng không chần chờ, mở miệng nói, mai hiệu trưởng cần nghỉ ngơi. Sườn đông tường thành con rồng kia, ngươi giúp chúng ta trói buộc. Cẩm Ngọc đôi mắt sáng lên, từ bị động phòng ngự, chuyển đổi thành chủ động xuất kích. Đương nhiên tốt. Đột phá vào thần thoại cấp phẩm chất, không chỉ có cho Cẩm Ngọc không có gì sánh kịp cường đại năng lực, càng cho nàng tương đương trình độ tự tin. Cẩm Ngọc một tay mang theo vô hình váy, thả người nhảy lên, tại Tiết Chi Vũ phụ trợ phía dưới, nhẹ nhàng vọt hướng về phía không trung. Khi Cẩm Ngọc dạng chân tại Thắng Nguyệt Báo bên trên thời điểm, phía dưới Tiết Nguyệt Xà Yêu, Tùng Tiết Chí Tẩu các loại hồn thú chủng tộc, thấy được một bộ không gì sánh được hài hòa hình ảnh. Giống như Cẩm Ngọc mới hẳn là nguyệt báo chân chính chủ nhân. Nhân loại, thật sự là quá nhỏ bé. Nhân tộc tấn cấp cũng không tính quá trực quan. Cũng sẽ không thể hiện tại trên thể hình. Hồn thú thì lại khác. Một khi đột phá đẳng cấp gông cùm xiềng xích, thật giống như biến thành một cái hoàn toàn mới giống loài. Mặc dù tướng mạo đặc điểm bên trên còn có đi qua vết tích nhất mạch tương thừa, nhưng là cho người cảm nhận tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Hình thể chừng 5 mét Cẩm Ngọc, dạng chân tại thân dài 5 mét có hơn Thắng Nguyệt Báo bên trên. Còn tính là xứng đôi, tối thiểu so nho nhỏ nhân tộc xứng đôi nhiều. Trông mặt mà bắt hình dong, câu nói này tại hồn thú trong thế giới vẫn tương đối thịnh hành. Nghịch sinh trưởng chỉ là ví dụ, như Mộng Mộng kêu sau khi tấn cấp chuyển biến. Nhưng ở dưới tình huống bình thường, đối mặt tuyệt đại đa số tiết cảnh sinh linh, người cũng có thể thông qua mắt thường quan sát đến xác nhận đối phương đẳng cấp phẩm chất. Tại dạng này tiết cảnh hồn thú văn hóa phía dưới, nhân tộc thật là âm hiểm chủng tộc. Thân thể nho nhỏ kia bên trong ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng. Vô luận mạnh yếu, ngoại quan bên trên đều không có chênh lệch rõ ràng cùng biến hóa. Có thể nói là không lộ liễu, bí ẩn. Đối với đầu óc ngu si hồn thú tới nói, nhân tộc không phải liền là gian trá, giảo hoạt a. Chúng ta dựa vào tháng nguyệt báo tốc độ. Cao Lăng Vi mở miệng nói, tựa hồ cũng cùng Vinh Đào Đào học xấu. Công nhận cái này một đánh mất uy phong sủng vật biệt danh. Một hồi, dùng xiêm y của ngươi, bao trùm trên bầu trời đầu kia cự long. Nói, Cao Lăng Vi ở trong ngự tiết chi giới cảm giác một lát. Cũng nhìn thấy Hồng Yên hạ ba viên giáo sư nhao nhao bắt lấy nguyệt báo đuôi dài. Tháng nguyệt báo cái đuôi cùng thân dài tương đương, thậm chí còn dài hơn một chút. Mang ba cái tiểu nhỏ nhân tộc là dư xài. Xong. Cao Lăng Vi ra lệnh một tiếng. Tháng nguyệt báo bỗng nhiên vọt ra ngoài. Ta đi tương đương, Hạ Phương Nhiên nhịn không được một tiếng kinh hô. Hai tay nắm thật chặt nguyệt báo đuôi dài. Thân thể treo ở trong bầu trời đêm đung đưa trái phải. Phiêu đãng, Hạ Phương Nhiên không thể may mắn cưỡi qua tháng nguyệt báo. Nhưng là đối với loại sinh linh này tốc độ, mọi người là rõ như ban ngày. Dù vậy, Hạ Phương Nhiên vẫn như cụ âm thầm líu lưỡi. Tại kém chút bị quăng đi ra tình huống dưới, trong tay không khỏi dùng sức nắm chặt đuôi dài. Lỗ nguyệt nguyệt báo bị đau, tốc độ không khỏi nhanh hơn. Tốc độ của nó càng nhanh, Hạ Phương Nhiên tóm đến cũng liền càng chặt tần hoàn ác tính. Không, đối với muốn truy sát long tộc tự sát tiểu đội mà nói, đây cũng là tuần hoàn tốt. Bao lấy con rồng kia, bao lấy nó. Cao Lăng Vi lớn tiếng mệnh lệnh lấy, hai tay mỏ xuống, chăm chú nắm chặt mềm mại da lông nàng. Trong mắt lần nữa nổi lên một mảnh chu liên. Giết, chính là muốn giết tới ngươi đau. Giết tới ngươi sợ vỡ mật. Giết tới toàn tộc các ngươi không còn dám xâm phạm. Tại tinh long bầy đặc biệt tinh thần tương liên đặc tính phía dưới, mỗi một đầu tinh long chịu khổ đều là toàn tộc gặp nạn. Mà mỗi một đầu tinh long chết đi cũng đều mang ý nghĩa tinh long bầy chỉnh thể tinh thần kháng tính yếu bớt một tia. Tại cái này đệ nhất đế quốc liên hoa chi hạ, đã mai táng trọn vẹn 7 đầu tinh long. Đầu này chính là thứ 8 đầu. Ngươi còn có bao nhiêu tộc nhân? Cứ kéo dài tình huống như thế, các ngươi thần thoại đến cùng sẽ còn tiếp tục bao lâu? Phốc, thắng nguyệt báo vọt hướng bầu trời đêm thời điểm, hậu phương cái kia to lớn xương tiết cự nhân đột nhiên phá toái ra. Như vậy rung động lòng người hình ảnh, lại không cho bất luận kẻ nào cơ hội thưởng thức. Bởi vì thắng nguyệt báo thật sự là quá nhanh. Hiệu trưởng, tầng tầng tiết vụ bên trong, đồng đông đông trong khoảnh khắc đuổi tới. Một thanh đỡ mai hồng ngọc sụi lơ xuống thân thể, cũng cấp tốc mang theo hắn rời đi chỗ thị phi này. Ha ha, mai hồng ngọc tùy ý đông mang theo chính mình tránh né tinh long thi thể nện như điên. Lắc đầu cười cười, trong ý nghĩ của hắn, nhanh nhất tiếp nhận hắn, hẳn là Hoa Mậu Tùng, Tiêu Tự Như, thậm chí là Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào. Mà mai hồng ngọc tuyệt đối không nghĩ tới chính là, dẫn đầu đứng ra thân đến, một tay kình thiên người, lại là đế vương Cẩm Ngọc, thế sự vô thường. Thế sự vô thường a, vào đêm trước, ai có thể nghĩ đến, Cẩm Ngọc sẽ là trừ mai hồng ngọc bên ngoài mặt khác một gốc đại thụ che trời. Vinh Đào Đào có thể hấp thu đến như vậy hồn sùng, thật sự là toàn thể quân viễn trinh, toàn bộ tuyết nhiên quân vinh hạnh. Kỳ thật mai hồng ngọc sai tính toán nhân quả quan hệ, thần thoại chi tư, cũng không phải là Cẩm Ngọc bẩm sinh, là trước có Vinh Đào Đào, sau đó mới có đế quốc thần thoại. Vinh Đào Đào mới thật sự là viết thần thoại người kia. Đáng nhắc tới chính là, mai hồng ngọc ý nghĩ bên trong tiếp ban, đặc biệt là chính là che chở chúng sinh phương diện này. Nếu như vẻn vẹn từ sức chiến đấu góc độ mà nói, đời trung niên Tiêu Tự Như bọn người, đời mới Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, đã đủ để tiếp ban. Bọn hắn có lẽ không có khả năng giống Mai Hồng Ngọc như thế che chở đế quốc. Không có khả năng giống Từ Phong Hoa như thế thủ hộ biên cương. Nhưng là bọn hắn chuyển vận, lại đủ để giải quyết những cái kia chế tạo vấn đề người. Như vậy xem ra, thế hệ trước quan niệm cùng một đời mới hồn võ giả quan niệm hay là khác biệt. Từ khai thiên tích địa thời đại cùng nhau đi tới Mai Hồng Ngọc. Trọng điểm vẫn tại thủ. Ngươi không thể nói Mai Hồng Ngọc quan niệm là sai lầm. Đây là đặc biệt thời kỳ. Dưới hoàn cảnh đặc thù hình thành sản phẩm. Nếu như năm đó thực lực thật đầy đủ, ai lại nguyện ý phụ thuộc? Hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Thậm chí Hoa Hạ phương Bắc có thể đứng lên ba đạo tường thành. Liền đã hao hết đời thứ nhất tiết cảnh ngươi toàn bộ tâm huyết. Mà tại Mai Hồng Ngọc che chở cho trưởng thành bọn nhỏ. Trọng điểm tại công. Thậm chí có thể muốn so công còn táo bạo một chút. Đột xuất một chữ. Giết. Đếm kỹ vinh đào đào cái này 4 năm tiết cảnh kiếp sống. Từ học sinh đến binh sĩ. Lại đến giờ này khác này quân viễn trinh thống lĩnh. Hắn tại thủ A. Tối thiểu hắn công xa xa lớn hơn thủ. Long Bắc chiến khu 600. 000 cây số vuông thổ địa. Ô Đông chiến khu 400. 000 cây số vuông quốc thổ. Bao quát cái này người người nghe đến đã biến sắc. Coi như hang hổ long đàm vòng xoáy tiết cảnh trong đầu chỉ có khai cương thác thổ đời thứ ba tuyết. Cảnh người, tụ tập chuyển hình niên đại bên trong trưởng thành đời thứ hai tiết cảnh người. Tại đại thụ che trời che chở cho không có chút nào lo lắng. Trực đảo Hoàng Long, trên thực tế, tiết cảnh hồn võ giả là có chút tiệt tự hiềm nghi. Đời thứ ba tiết cảnh người, vốn nên là Tư Hoa Niên. Hà Thiên vấn thế hệ này, bất quá là bởi vì vinh đào đào quật khởi mạnh mẽ, mang theo hắn gối ôm lớn, ngạnh sinh sinh đưa thân đời thứ ba tuyết cảnh người, từ một cái quốc gia tồn vong thời khắc, đến nhất chuyển thế công, trực đảo Hoàng Long, đến cùng cần bao nhiêu thời gian, vinh đào đào dùng hành động thực tế chứng minh, ba đời người, là đủ, tối nay, giống như là lịch sử ảnh thu nhỏ. Từ đế quốc hủy diệt nguy cơ, đến giết chóc xâm phạm quân địch, cụ thể cần bao nhiêu thời gian. Tại Cao Lăng Vi xuất lĩnh dưới, nàng tự sát tiểu đội ngay tại cho thế nhân một cái trả lời chắc chắn. Thống lĩnh, đế vương, trong nháy mắt, tự sát tiểu đội đã vọt tới đế quốc sườn đông tường thành. Trên đường đi, từng đạo hồn thú tiếng hô bên tai không dứt, tựa như là lại cho nhà mình thống lĩnh động viên trợ uy. Cũng đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào người ngọc kia pho tượng phía trên. Ngược lại là sườn đông dưới tường thành bộ đội. Cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì. Bởi vì trong bầu trời đêm quay quanh. Vạn vẹo tinh long. Vẫn tại thống khổ gào thét. Gọi về khối băng. Miệng phun tuyết vụ. Mà cẩm ngọc váy che khuất bầu trời. Trải tại trong bầu trời đêm. Vì tất cả sinh linh cản lại một lần đả kích chí mạng. Tầm mắt của mọi người, bị không trung xương tiết váy ngăn che, cũng chỉ có thể thông qua phương xa tiếng gọi ầm ĩ. Biết được là ai giáng lâm, ầm ầm, ầm ầm, khối băng điên cuồng công kích thanh âm, cùng người đế quốc trợ uy thanh âm đan vào một chỗ. Trên bầu trời đêm, tháng nguyệt báo thân ảnh cấp tốc xuyên qua, cẩm ngọc ngón tay nhẹ ép, cực lực thúc giục quần áo, thậm chí cẩm ngọc đều không cần tự chủ đong đưa y phục. Tại tháng nguyệt báo vờn quanh tinh long chạy vội phi nhanh thời khắc. Y phục kia đã đối với tinh long tạo thành vây kín chi thế. Hai bút cùng vẽ, gấp đôi hiệu suất, mắt thấy trong bầu trời đêm kia cơ hồ đánh bế tắc trạng tinh long. Hạ Phương Nhiên nhịn không được một trận nhe răng trợn mắt. Khá lắm tương đương nó cái này cần là đau đến trình độ nào. Tinh long bày cái kia tinh thần tương liên đặc tính. Con tưởng rằng là thượng thiên quà tặng đâu. Hiện tại xem ra, đây quả thực là thượng thương nguyền rủa a. Thân thể vặn vẹo quay quanh, đánh thành bế tắc tinh long. Tại tháng nguyệt báo phi nhanh cùng cẩm ngọc ngón tay nhẹ ép phía dưới. Bị che khuất bầu trời ti vụ mê thường cấp tốc bao vây lại. Trong bầu trời đêm khối băng còn tại rơi xuống. Tháng nguyệt báo ở trong trời đêm nhanh như thiểm điện. Vừa đi vừa về vẽ lấy Z hình chữ. Tả hữu lướt ngang, trên dưới tung bay, giống, táo bạo tiếng giống giận dữ vang vọng bầu trời đêm. Không phải giống, là báo. bình, một tiếng trọng hưởng. Tháng nguyệt báo rơi ầm ầm tinh long trước mắt. Cách một tầng tiết vụ tràn ngập y phục. Bốn chảo đạp thật mạnh bên dưới. Tê tinh long bị ti vụ mê thường kín kẽ bao khỏa. Đã mở không nổi miệng miệng. Chỉ có thể phát ra trận trận hầu âm. Cho ta một cái tầm mắt. Đầy trời khối băng oanh tạc phía dưới. Trận trận trong tiếng oanh minh. Cao Lăng Vi nghiêm nghị quát. Đầu này tinh long bị cầm tu tình huống. Cũng bất lợi cho Cao Lăng Vi chuyển vận. Ti vụ mê thường nội bộ đều là nồng đậm tiết vụ. Hoàn toàn che đậy tầm mắt của nàng. Tại cẩm ngọc toàn phương vị bao khỏa phía dưới. Tinh long trước đó phun ra nuốt vào hết thảy tiết vụ. Hết thảy đều được thu vào trong đó. Lượn lờ tại tinh long thủ chung quanh. Cho dù là tinh long bị cưỡng ép khép lại miệng. Không còn phun ra nuốt vào tiết vụ. Tinh long trước mắt xương tiết một lát cũng vô pháp tiêu tán. Cuối cùng, là đầu này tinh long ở chỗ này làm càn quá lâu. Phun ra nuốt vào quá nhiều tiết vụ. Trước đó đầu kia tinh long là đột nhiên bị khốn trụ. Cũng là vừa mới phun ra nuốt vào tiết vụ. Cẩm ngọc càng là nửa đường giết ra. Chỉ trói buộc tinh long thủ. Mà đầu này tinh long. Cũng là bị cẩm ngọc y phục toàn thân bọc lại. Xương tiết nào có địa phương lưu thoán. Thậm chí trong đó còn có từng khỏa lớn nhỏ không đều đường vuông. Cũng tại ti vụ mê thường kiềm chế phía dưới. Cùng tinh long thân thể trắng trợn đè xuống. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu như cẩm ngọc không đem tiết vụ hết thảy bao khỏa trong đó nói. Cái này tự sát tiểu đội không đợi giết tới tinh long trước mặt. Tại thân thể xuyên qua tiết vụ thời điểm, chỉ sợ cũng đã bị triệt để đông cứng nghe được Cao Lăng Vi thanh âm. Cẩm ngọc vội vàng vê động thủ chỉ, cùng tinh long thủ thiếp kín kẻ y phục thoáng làm lớn ra một chút. Nhường ra mắt rồng trước một tia không gian. Như vậy vi mô, đơn giản vô cùng kỳ diệu. Binh chi hồn, luôn luôn trầm mặc tiêu tự như đột nhiên mở miệng. Một tay nắm lấy thắng nguyệt báo đuôi dài. Một tay trước giò xét. Bá tương đương một cây cự hình cuồng ca kích cách ti vụ mê thường. Ngay tại tinh long trước mắt cấp tốc chắp vá lấy. Chắp vá binh chi hồn. Cũng phải cần xương tiết tiêu tự như. Vĩnh viễn tích thần. Trần Hồng Thường cùng Hạ Phương Nhiên lúc này minh bạch tiêu tự như là có ý gì. Không lo được kinh ngạc tiêu tự như cái này kinh khủng chiến trường sức sáng tạo. Bọn hắn nhao nhao tại y phục nội bộ. Mắt rồng trước mắt triệu hoán binh chi hồn. Răng rác, tầng tầng tràn ngập xương tiết cấp tốc ngừng kết thành hình. Biến thành cự tiên, đoàn kích, phương thiên họa kích, dù là cứng rắn như binh chi hồn, cũng gánh không được thần thoại cấp ti vụ mê thường. Cùng tinh long cái kia cứng rắn mắt rồng, ngạnh sinh sinh chắp vá mở rộng, lại bị đè ép vỡ vụn binh chi hồn, biến thành một đống vỡ vụn khối tuyết, cũng vớt đi nguyên bản tràn ngập tại mắt rồng trước tầng tầng tiết vụ. Cũng liền trong cùng một lúc, xuyên thấu qua khối tuyết khe hở, Cao Lăng Vi trong mắt sớm nở rộ chu liên đóa hoa. Chậm chậm xoay tròn ra, đến bao nhiêu, giết bao nhiêu, không, chu liên chi đồng, liên lụy cửu tộc, đến một cái, ta giết các ngươi toàn tộc. Cảm tạ ca giác đại manh vạn thưởng, đã lâu không gặp nha tương đương bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.